Chàng rể quyền thế, chương 5395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần anh muốn tiêu diệt gia tộc Trương Lỗ Trung, chỉ là chuyện trong phút chốc mà thôi. Lúc này, Trương Tích Tuyết mí mắt giật giật, sau đó cung kính nói. Đã hiểu, cảm ơn Bùi Thiếu đã cho lời khuyên. Hiểu được thì tốt, Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt gật đầu. Sau đó gõ bàn nói. Trương Long Hổ, ngay sau đó, Trương Long Hổ đang lau sàn liền hấp tấp chạy tới. Nói, tổ sư gia, có chỉ thị gì? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói. Người cùng Trương Tiểu Thư, đi giải quyết vấn đề Trương Tiên Sinh. Trương Long Hổ nghe lời, lắc đầu nói. Tổ sư gia, tôi còn chưa học được, còn tự quyết, nếu đi. Bùi Nguyên Minh tiện tay, quơ lấy bút lông sói trên mặt bàn. Điểm chu sa vẽ một tấm phù lục, ném cho Trương Long Hổ, thản nhiên nói, trai giới tắm rửa nửa ngày, đi Trương gia, đem thứ này hóa thành nước, cho Trương Chấn Đông uống hết, vấn đề sẽ tự giải quyết. Trương Long Hổ sửng sốt một chút, nói, tổ sư gia, đơn giản như vậy thôi sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đương nhiên không đơn giản như vậy, đồ vật trong cơ thể Trương Chấn Đông. Gọi là triển long sát, là đồ vật chuyên môn thượng vị giả. Nhiều vương công quyền thần trong lịch sử cổ đại, đều có cùng một triệu chứng. Loại bệnh trạng này nói trắng ra, chính là bát tự mệnh cách quá cứng, mà địa vị lại không đủ. Tà khí trong cơ thể khó tiêu tan, tự nhiên là triển long. Nói đơn giản hơn, Trương Chấn Đông tham vọng quá lớn, nhưng thực lực không cho phép hắn có tham vọng đó. Đã lâu, nút thắt trong lòng khó giải quyết, tự nhiên là rơi vào hậu quả sát khí quấn thân, thả xuống gánh nặng, trở về tu tâm dưỡng tính, lễ Phật đọc kinh, cộng thêm phù lục của ta, vấn đề tự nhiên tiêu trừ. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói vậy, Trương Long Hổ sửng sốt một chút, liền đoán được chuyện gì, lập tức một mặt vẻ mừng như điên. Về phần Trương Tích Tuyết, cô cũng trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh lại có thể thực sự điểm ra khúc mắc lớn nhất của Trương Chấn Đông. Bởi vì Trương Tích Tuyết và Trương Chấn Đông có quan hệ thân thiết, thỉnh thoảng cô nghe hắn nói, nếu như lúc còn trẻ tham gia chính trị, hiện tại đã là một trong 9 đại trưởng lão. Đây là tham vọng của riêng Trương Chấn Đông. Lúc này ngẫu nhiên bị Bùi Nguyên Minh tùy ý điểm phá, chỉ có thể nói, phong thủy tướng thuật của Bùi Nguyên Minh đã thực sự đạt tới đỉnh cao rồi. Bùi đại sư quả nhiên lợi hại. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được mấu chốt. Trương Tích Tuyết không thể buột miệng khen. Trương Long Hổ càng là một mặt kích động. Tổ sư gia thật nghiêu bức. Đừng vui mừng quá sớm. Triển long sát của cha ngươi, không thể một sớm một chiều giải quyết được. Hàng năm vào hôm nay, ngươi phải tới gặp ta nhận lấy một tấm phù lục, trở về hóa thủy uống vào. Trương Tích Tuyết sắc mặt trầm xuống, trong tiềm thức nói, nếu không thì sao? Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, không chết được, nhưng là triển long sát sẽ lại lần nữa nhập thể. Cách Trương